Tiêu Giác nghe vậy liền chuyển tầm mắt, nhìn tới chiếu thư còn lại trên bàn. Cứ nhiên lại là chiếu thư truyền ngôi. Tiêu Giác ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, lập tức quỳ xuống nói: "Phụ hoàng đây là vì sao? Ngài trẻ trung khỏe mạnh, nhi thần cũng còn ngây dại. Nếu nói chiếu cáo tội là chuyện có nguyên nhân, rốt cuộc năm nay thời tiết rất khác thường. Hơn nữa một phần lãnh thổ lại xảy ra động đất. Thừa đức đế nếu không làm gì, không thể ngăn được miệng của thiên hạ. Nhưng truyền ngôi, Tiêu Giác thật sự nghĩ không rõ. Tuy rằng vị trí kia hắn luôn ao ước, nhưng tuổi tác và thân thể của thừa đức đế ngồi trên hoàng vị thêm 10 năm nữa cũng không là vấn đề. Chẳng lẽ là mượn việc này thử hắn?" Trong lúc nhất thời Tiêu Giác càng thêm lo sợ bất an, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Thừa đức đế xua tay để người hầu đi xuống. Qua một lúc lâu sau, ông mới cho Tiêu Giác đứng dậy, nụ cười trên mặt tan đi, lại hỏi hắn: "Giác nhi, còn có cảm thấy có phải phụ hoàng càng ngày càng trẻ ra không?" Một câu hỏi mơ hồ khiến Tiêu Giác càng thêm hoang mang. Nhưng hắn vẫn thành thật đáp: "Phụ hoàng là chân long thiên tử, lớn lên được trời che chở. Trẻ hơn so với người cùng tuổi vốn là chuyện bình thường." Thừa đức đế bỗng nhiên cười lớn, giống như nghe được chuyện gì rất khôi hài. Đầu tiên ông cười vài cái, sau lại cười lớn vài tiếng. Mãi cho tới một lúc sau, ông mới ngừng cười nói: "Giác nhi, phụ hoàng muốn chết." Cách chương.